Chương 396, không nên nói gì đó. Gì đó không phải là nạ mỉ sao? Một cái đang ngồi ở trước cửa trên bậc thang phơi nắng thôn dân nhìn phía xa đi vào thôn thân ảnh, đông nhiên kinh ngạc gọi ra. Thôn này đã nhiều năm không có người từ ngoài đến, hơn nữa nạ mỉ quen thuộc kia hình dạng tất cả mọi người bọn họ cũng không thể quên, càng không phải không biết nạ mỉ nhiều năm như vậy chưa có trở về làng chính là đang vì cứu bọn họ đi ra. Thật là nạ mỉ trở về rất nhanh. Thanh âm một truyền mười, mười truyền một trăm truyền khắp cái này không lớn thôn trang nhỏ, hết thảy các thôn dân từng cái một đều vây lại, trên mặt bi thương quét một cái sạch, chỉ còn lại có kinh hỉ cùng kích động. Mọi người, ta trở về nhìn cái này trước mắt thôn dân của nhóm, có chút là khi còn bé chiếu cố thúc thúc của mình A-di, có chút là cùng mình cùng nhau lớn lên đồng bạn, đều là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn khuôn mặt, đương nhiên, cũng có rất nhiều sẽ không còn được gặp lại khuôn mặt. Tất cả mọi người là ở đối với nạ mì hỏi han ân cần, hỏi lại nạ mì mấy năm này ở bên ngoài qua thế nào, đồng thời cũng là đem làng tình huống hiện tại nói cho nạ mì, khó có được không khí náo nhiệt chung khó tránh khỏi dính vào một tia bị thương. Nạ mì mà đúng lúc này, đám người bên ngoài chuyện đến một người nữ nhân tiếng la, tất cả mọi người là chủ động nhường ra đường đi, làm cho cái này người tới nạ mì trước người của. Màu xanh nhạt tóc ngắn, mang theo giản phát kẹp tóc, người xuyên hoa cách kịp, lam sắc quần jean, thoạt nhìn có một loại giỏi giang tinh minh cảm giác, ngoại trừ da thịt tương đối đen ở ngoài, về mặt dung mạo cùng nạ mì có mấy phần tương tự. Vị này chính là nạ mì tỷ tỷ, nọt gỡ cao. Đương nhiên, cũng không phải là thân sinh tỷ tỷ, nọt gỡ cao cùng nạ mì đều là bị dưỡng mẫu viện xin nuôi, mà dưỡng mẫu của mình cũng là ở mấy năm trước bởi vì A Long mà chết. Ngươi tại sao trở về nhìn nạ mì? Nọt gỡ cao trên mặt của chút nào nhìn không ra hoan nghênh hình dạng, ngược lại tốt như là đang chất vấn. Nọt gỡ cao đương nhiên biết những năm gần đây ở ngoài bên ngoài là các thôn dân làm cái gì, thế nhưng nàng càng hy vọng chính là nạ mỉ vĩnh viễn ly khai thôn này, càng xa càng tốt, lại cũng không nên quay lại. Cùng A Long làm giao dịch, đó không thể nghi ngờ chính là cùng ma quỷ làm giao dịch, nọt gỡ cao cũng không nhận ra A Long ở bắt được tiền sau đó thực sự sẽ thả thôn này. Đây chẳng qua là một cái lừa dối nạ mỉ ngây thơ âm như A chỉ bất quá, lời như vậy nọt gỡ cao lại không thể một mạch nói ra, chứ không nói nạ mỉ sẽ không tin tưởng. Đây chính là nạ mỉ có thể chống đỡ đến bây giờ trụ cột tinh thần, mình không thể vô tình đem trong lòng nàng hy vọng cuối cùng cho đánh vỡ. Nàng chỉ là hy vọng nạ mỉ có thể ly khai làng, ở bên ngoài bình an sống, không cần phải nữa đi làm cái gì, cái này cũng đủ. Nguyên bản nàng cũng với là mình đời này sẽ không còn được gặp lại Nam Y, chỉ có thể ở thôn này chung cuối cùng rơi cái chết thảm hạ tràng. Thế nhưng người nào nghĩ tới Nam Y rốt cuộc lại trở về, trong lòng ở nóng này đồng thời cũng là có chút khó tránh khỏi có chút vui vẻ. Tỷ tỷ còn có mọi người làng có quả có thể cứu chữa lúc này lấy lại tinh thần nhi tới Nam Y tài kích động hướng về phía mọi người hô. Nam Y, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng đem ức bờ lì giao cho A Long? Hắn thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Tuy là làm không được nạ mỉ từ nơi này cho tới ước bờ ly, chẳng qua nọt gỡ cao vẫn còn có chút hận thiết bất thành cương nói với nạ mỉ, thật sự là quá ngây thơ. Không phải, ta ở bên ngoài đụng tới một cái người rất lợi hại, hơn nữa đối phương đã đồng ý bang giúp bọn ta đem A Long đánh đuổi nạ mỉ liền vội vàng lắc đầu, không kịp chờ đợi hướng về mọi người tuyên bố tin tức này. Nạ mỉ, A Long thế nhưng Đông Hải mạnh nhất hải tặc. Treo giải thưởng 2.000 bờ ly, toàn bộ Đông Hải còn có người có thể đối phó hắn sao? Một người trong đó có chút lớn tuổi chính là thôn dân một bên lắc đầu vừa hướng nạ mỉ nói rằng, than thở xem ra cũng không có đối với nạ mỉ nói người kia báo hy vọng gì. Có còn có một người, cũng chỉ có người kia có thể đánh bại A Long. Nạ mỉ thần sắc kiên định, nhìn mình tỉ tỉ nọt gờ cao nói thật. Lẽ nào nhìn nạ mỉ khẳng định như vậy, nọt gờ cao cũng bắt đầu nhớ lại. Đồng thời nhớ tới trước mấy đài nam qua báo chí viện đăng nội dung, cái kia không rõ mà cao ngạo bóng lưng. Nạ mì, ngươi nói thật là hắn sao? Nạ mì, ngươi mời về người kia chẳng lẽ là kiếm hồn yêu nguyệt hí? Không quá có thể chứ, nhân vật như vậy xài hết bao nhiêu tiền mới có thể mời đi theo chẳng qua. Nếu quả thật là người đàn ông kia nói, nhưng thật ra rất có thể đánh bại A Long. Đúng vậy, nói vậy chúng ta là có thể khôi phục từ trước sinh hoạt, rốt cuộc không cần đã bị A Long áp bách nghị luận liên tục. Cuối cùng mọi người bao quát nạ mì tỉ tỉ nọt gỡ cao ở bên trong, đều là đưa mắt đặt ở nạ mì trên người. Hy vọng có thể đạt được khẳng định trả lời. Không sai, người đó chính là kiếm hồn yêu nguyệt. Ta thế nhưng bỏ ra rất nhiều sức lực tài mời về. Nạ Mỉ vẻ mặt nụ cười nói rằng, mơ hồ có đắc ý thần sắc, đồng thời hướng lấy phía sau của mình ngón tay đi. A được người đâu làm quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện chẳng biết lúc nào yêu nguyệt đã ly khai bên cạnh mình, những người khác cũng đều là không đầu não. Nạ Mỉ, ngươi không sẽ là ở lừa phỉnh chúng ta, chỉ là muốn tìm cái lý do trở về chứ? Nhìn Nạ Mỉ, Nọt Gở chiều cao chút hoài nghi nói rằng, từ nhỏ cô muội muội này liền một cách tinh quái, cũng không phải là không có khả năng này. Hơn nữa kiếm kia hồn yêu nguyệt xuất quỷ nhập thần, ngay cả hải quân đều không thể tìm được chính xác vị trí, Nạ Mỉ lại làm sao có thể đụng tới? Trong lòng càng là nghĩ như vậy, Nọt Gở cao thì càng cho rằng Nạ Mỉ đang nói láo. Tuyệt đối không có, ta thực sự đem yêu nguyệt cho mời đi theo, vừa rồi chúng ta còn ở một cái trên thuyền đây, hơn nữa cái tên kia còn gối lên trên chân của ta chiếm ta tiện nghi, làm sao có thể sẽ là giả, ai có phải hay không nói cái gì không nên nói gì đó.